Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, nửa năm banh cai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nghe nói không? Gần đây cũng đang tu luyện quỷ đạo ngươi nói sao? Có người muốn trước thời hạn tốt nghiệp. Cái này có gì? Mỗi năm đều có trước thời hạn tốt nghiệp. Lần này bất đồng, lần này người này tới vẫn chưa tới nửa năm. Nửa năm, nghe nói người này còn muốn khiêu chiến banh cai. Đùa gì thế? Toàn bộ học viện thần chết. Khắp nơi đều là như vậy nghị luận. Cơ hồ không có người tin tưởng. Bởi vì là căn bản không thể nào. Ở chỗ này trước, thì hồn giới nhanh nhất nắm giữ banh cai chính là hiện giờ đội 10 đội trưởng Toshiro Hisugaya. Có được gọi là băng tuyết hệ mạnh nhất, trảm phách đao danh xưng là băng bánh xe hoàn. Ở cách này 30 mấy năm trước lấy không tới 100 tuổi thành là trên lịch sử trẻ tuổi nhất đội trưởng, trảm phách đao banh cai không nhất định có thể thành là đội trưởng. Nhưng là đã có tư cách khiêu chiến đội trưởng. 100 tuổi, tựa hồ là rất lớn tuổi tác. Nhưng là ở thi hồn giới, coi như là thông thường linh hồn vậy, so trên thực tế loài người sống lâu 10 lần không dứt. Toshiro Hisugaya lại là ở thi hồn giới sinh ra. 100 tuổi trên thực tế vậy thì tương đương với loài người 10 tuổi. Nếu như vậy đổi tính được cũng biết Toshiro Hisugaya có nhiều thiên tài. Mặc dù bởi vì tuổi tác vấn đề thực lực ở đội trưởng trong không tính là mạnh. Khá vậy ngồi vững vàng đội 10 đội trưởng chỗ ngồi. Hiện nay, một cái hiện thế 22 tuổi chết, đi tới thi hồn giới nửa năm người mới lại nắm giữ banh cai. Mặc dù bởi vì chết chính là hiện thế 22 tuổi dáng vẻ đã trưởng thành. Nhưng là đổi coi là thành thi hồn giới thông thường bất quá là một mấy tuổi đứa nhỏ. Như thế trẻ tuổi liền nắm giữ banh cai, nói ra tự nhiên sẽ không có người tin tưởng. Truyền tới truyền lui, Hyuga Urara nửa năm tu thành banh cai đã trở thành một cái trà dư tửu hậu cười nhạo. Học viện thần chết học sinh có thể làm cười nhạo, lão sư và học viện tầng trên nhưng không cách nào đem làm cười nhạo. Bởi vì ngay tại ngày hôm qua, được lợi đủ học phân triệu mục trao tay liền trước thời hạn tốt nghiệp xin. Đồng thời xin còn có banh cai khảo hạch. Nếu như khảo hạch thông qua ở hộ đình 13 đội đội bất kỳ một người nào cũng có thể trực tiếp thành là phó đội trưởng. Từ học viện thần chết khai sáng tới nay, cho tới bây giờ không có phát sinh 4 tháng mở rộng ra banh cai tồn tại. Thông báo tổng đội trưởng đi. Học viện thần chết cao tầng đạt thành nhận thức chung. Nhà trọ, triệu mục trong tay thanh đao báo thù không ngừng đổi dài đổi ngắn. Linh lực trong cơ thể không ngừng giặt rầm rầm thanh đao báo thù. Đơn thuần linh lực, hắn bây giờ nhiều nhất chính là đội phó tiêu chuẩn. Nhưng là thanh đao báo thù tiên thiên 3 đoạn rõ ràng thà. Cái này cùng tử thần trảm phách đao banh cai như nhau cũng có thể chợt tăng linh lực. Dựa vào chém thuật, Bạch đã nháy mắt bước vào quỷ đạo. Hơn nữa thanh đao báo thù hắn đã sẽ không thua bất kỳ một người nào đội trưởng. Căn cứ hắn rõ ràng, tử thần thực lực cũng không vì là thế giới dung hợp đạt được cường hóa. Thông thường phó đội trưởng, nhiều nhất cũng chính là tử tước thực lực. Thông thường đội trưởng giống như yếu nhất Toshiro Hisugaya. Không sai biệt lắm cũng chính là bá tước cấp bậc tương đối kém thực lực. Nhưng là trong đó tương đối mạnh giống như 4 đội nước ngoài đội trưởng Aizen. Đã có hầu tước trong cường giả thực lực. Tử thần tổng đội trưởng đã có công tước cấp bậc thực lực. Thực lực không phải lực tàn phá. Đơn thuần lực tàn phá trừ số ít trảm phách đao lực tàn phá kinh người. Phần lớn đội trưởng đơn thuần lực tàn phá có thể còn không bằng Hokage ở giữa Hokage đệ nhất. Nhưng là bởi vì trảm phách đao ẩn chứa kỳ dị lực lượng sức chiến đấu so với lực tàn phá mạnh ra rất nhiều, dĩ nhiên trừ trảm phách đao thêm được. Còn bởi vì tử thần toàn bộ đều là linh hồn tạo thành. Nếu là linh hồn, vật lý lực tàn phá tự nhiên thấp một ít, linh hồn lực sát thương nhưng đặc biệt kinh người. Trong truyền thuyết sáng tạo thi hồn giới, hiện thế và hư quyển linh vương, sợ rằng có bán thần thực lực. Chẳng qua là cái này bán thần bởi vì sáng tạo ba cái tràn đầy linh lực thế giới hiển nhiên đã tiêu hao hết căn nguyên, hôm nay đã yếu ớt, chỉ có thể ở trong truyền thuyết hộ đình 13 đội, ngoài ra đội số không dưới sự bảo vệ núp ở Linh Vương Cung. Triệu Mục bây giờ mặc dù chỉ là phó đội trưởng linh lực, nhưng là kích hoạt hồn binh binh rõ ràng hai đoạn có thể tương đương bá tước. Nếu như kích hoạt thứ ba đoạn, tương đương hầu tước thậm chí công tước cũng không là vấn đề. Hắn linh lực có thể tăng lên nhanh như vậy, trừ bởi vì hắn vượt qua hết thảy thiên tư, còn may mà linh hồn tinh vòng phân giải linh hồn căn nguyên. Mặc dù cấp bậc rơi xuống truyền thuyết, nhưng là một cái tinh cầu linh hồn kết tinh tùy tiện để cho hắn linh lực tăng lên tới hầu tước tiêu chuẩn. Đây chính là đơn thuần linh lực, không tồn tại chảm phách đao cường hóa thuần túy linh lực. Lại cho hắn một năm thời gian, hắn hoàn toàn có thể đem linh lực tăng lên tới cấp đội trưởng đừng. Nhưng là Triệu Mục đã không kịp đợi. Hắn bây giờ chẳng qua là nắm giữ tử thần lực lượng, mà chết thần, hư và quyên di lực lượng ngọn nguồn đều là linh vương. Hãy cùng Senju và Uchiha như nhau, muốn phải nắm giữ cường đại nhất nguyên thủy nhất linh lực phải tập trung ba loại lực lượng. Mà Aki Kurosaki trong linh hồn, mặc dù có một chút yếu ớt giả lực lượng, nhưng là quá ít. Hắn cần đi săn hư đưa đến mộng giới để cho bổn tôn biến hóa U Minh Long Côn ăn. Sau đó đem tinh thuần nhất giả lực lượng truyền cho hắn cái này tử thần phân thân. Không được là chính thức tử thần. Hắn không có biện pháp đi săn hư, càng không thể nào nắm trong tay thi hồn giới. Tốt nhất là trực tiếp thành là hộ đình 13 đội đội trưởng. Mặc dù như vậy rất dụ cho người nhìn chăm chú, thậm chí có thể dẫn người ghen tị và kiêng kỵ. Nhưng là Triệu Mục căn bản không quan tâm những thứ này. Ai muốn đi tìm cái chết vậy thì cứ tới tốt lắm. Hộ đình 13 đội đội một trụ sở chính, nhìn như già nua đội một đội trưởng kiêm nhiệm tổng đội trưởng John Ryusai Shigekuni Yamamoto nhìn trước mắt báo cáo, màu tím đai lưng chú tâm trói màu bạc dâu đều đã rủ đến giữa eo. Gò má cũng bởi vì già nua không gặp mấy phần bắp thịt, thoạt nhìn cũng chỉ là một người còn có mấy cái uy nghiêm cụ già. Chính là như vậy một cái cụ già lại cùng thi hồn giới tồn tại lịch sử như nhau cổ xưa. Hắn chính là John Ryusai Shigekuni Yamamoto, thi hồn giới cường đại nhất tử thần. Vô luận là Quyên Di vẫn là hư quyền, cũng đã từng ở hắn chảm phách đao lưu nhận như lửa hủy diệt chi viêm hạ run sợ. Nửa năm tốt nghiệp 4 tháng banh cai, John Ryusai Shigekuni Yamamoto trầm tư không nói. Thiên phú như vậy, nếu như không phải là giả còn muốn vượt qua Toshiro Hisugaya và càng kiếm gỗ 82 cái đội trưởng. Không là vượt qua, là hoàn toàn vượt qua và nghiền ép. Bực này thiên phú, nếu như trung thành với thi hồn giới đó là có phúc, nếu như bất trung đó chính là tai nạn. Đồng ý xin mang hắn tới thứ nhất sân luyện tập, ta tự mình khảo hạch. John Ryusai Shigekuni Yamamoto buông xuống báo cáo nói trao tay báo cáo, tử thần cung kính thối lui ra hộ đình 13 đội thứ nhất sân luyện tập. Triệu Mục còn không có bị mang tới. Vùng lân cận trên cây, trên núi và nóc phòng đã đứng không ít người. Tới không phải Tịnh Linh Đình tử thần quý tộc, chính là hộ đình 13 đội đội trưởng và phó đội trưởng. Thấp hơn thực lực này, thấy nhiều như vậy thượng cấp tự giác cũng yên lặng rời đi. Triệu Mục đi tới thứ nhất sân luyện tập, hưởng thụ chính là như vậy vạn chúng chúc mục vây xem. Tất cả mọi người đều rất mong đợi. Nửa năm banh cai chính là quái vật gì? Dự bị dịch tử thần Hyuga Urara bái kiến hiệu trưởng. Triệu Mục khom người cung kính nói. John Ryusai Shigekuni Yamamoto gật đầu một cái. Học viện thần chết chính là hắn khai sáng, cũng là thứ nhất đảm nhiệm hiệu trường. Hyuga Urara còn không phải là chính thức tử thần, gọi hắn hiệu trưởng thật thích hợp. Tiếng xưng hô này đã rất lâu không có nghe tới, thật là có mấy phần hoài niệm. Người chắc chắn người banh cai. John Ryusai Shigekuni Yamamoto trịnh trọng hỏi. Triệu Mục gật đầu một cái. Biểu diễn người banh cai. John Ryusai Shigekuni Yamamoto lui về phía sau một ít tỏ ý nói. Triệu Mục đi tới thứ nhất sân luyện tập chính giữa. Chung quanh người xem vậy từng cái tập trung tinh thần nhìn về phía Triệu Mục. Nếu quả thật nắm giữ banh cai, hắn đem thay thế Toshiro Hisugaya thành là mới thiên tài. Nếu như là giả, lừa gạt bọn họ không trả giá thật lớn là không thể nào. P.S. Banh cai vạn giải, nghĩa đen, sự giải phóng cuối cùng. Đòi hỏi tối thiểu là 10 năm cho một Shinigami để làm chủ, và một khi đã đạt được, họ có thể mở khóa đầy đủ tiềm năng của Zanpakuto, tăng sức mạnh của nó lên nhiều lần. Nam, mặc dù hiếm, không phải là không thể có hai người để biểu lộ cùng một Zanpakuto và linh hồn. Đây được xem là điều cấm kỵ tối thượng của 13 đội cảnh vệ và các cá nhân thể hiện linh hồn đó. Buộc phải chiến đấu cho đến chết để xác định chủ nhân thực sự của Zanpakuto. Như trong cốt truyện của Bleach, The Diamond Dust Rebellion, sau Dung Kiều. Xem hình Toshiro Hisugaya https://gamiwiti.akamaized.net/aitic-netgachtiumbnail-gachtsumbnail-gachtaicitangel-gachtahai4188.jpg sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-pfam-nối-y-nối-tsan-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.